Già hạt mỹ nhân của lãnh vương, chương 103, vắt óc tìm kế, góc truyện audio.com, nhìn vào mắt nàng thấy tất cả đều là chán ghét, Hạ Duẫn Ngân bị nàng chọc giận, run rẩy toàn thân, huynh muội. Không cần nhắc ta hai chữ, này, trước kia muội đều không để ý, bây giờ để ý cái gì? Hay là muội không yêu ta, chấm, ta không yêu ngươi, thật sự không yêu ngươi, ta không phải là chữ An. Mạn Tâm quát lên, mọi người nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã tranh cãi quyết liệt. Đều ngây ngẩn cả người, suy nghĩ có phải có người đang ức hiếp nàng hay không, muốn vây lại xung quanh. Song Nhi nghe thấy biết người bên trong là thái tử, lập tức cản bọn. Họ lại, tất cả mọi người tản ra đi, người ở bên trong quen biết chúng. Tôi, là tới tìm chúng tôi trở về. Nàng đã nói như vậy, huống chi nghe được tiếng tranh cãi kia rõ ràng. Là có quen biết nhau, nếu không quen, nàng sẽ kêu cứu, vì vậy mà từ từ. Giải tán, muội không yêu ta thì vì sao lại bỏ Mộ Dung Ưng? Vì sao muội đột nhiên thay đổi thế này? Hạ Duẫn Ngân thống khổ nhìn, nàng, cho dù nàng luôn miệng nói không yêu mình, nhưng hắn vẫn tin là. Nàng yêu mình, muốn ta nói như thế nào ngươi mới tin, ta không yêu ngươi, ta rời bỏ Mộ Dung Ưng cũng không phải vì ngươi, đó là vì ta đã yêu người khác. Ngươi chắc cũng đã nghe nói, chữ An thật sự không biết nên giải thích. Như thế nào, huynh không tin, nếu muội yêu người khác, vì sao không ở cùng hắn? Ngược lại chạy đến nơi này để tìm tướng công nào đó. Hạ Duẫn Ngân, nhìn nàng chằm chằm, đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi mau về đi. Mạn Tâm không muốn giải thích với hắn, huynh mặc kệ ai thèm quản muội. Theo huynh về hạ, quốc, Hạ Duẫn Ngân nắm lấy cánh tay nàng, lúc này hắn nhất định phải mang nàng trở về, ngươi buông tay, ta không muốn về, ta không phải chữ An. Mạn Tâm dãy rủa, Hạ Duẫn Ngân cũng không để ý đến nàng, hướng bên ngoài phân phó, để Song Nhi lên xe chúng ta trở về. Dạ chủ nhân, thị vệ đáp, để Song Nhi lên chiếc xe ngựa khác. Buông ra, mau thả ta ra. Mạn Tâm nôn nóng, nơi này là biên giới, rất nhanh sẽ ra khỏi Thiên Triều Quốc, đáng sợ hơn chính là khi nàng trở lại Hạ Quốc sẽ bị hắn nhốt lại thì nàng chẳng phải là sống không? Bằng chết sao, không được, nàng không thể trở về. Chữ An, đừng ầm ĩ nữa, huynh biết muội đang giận huynh. Hạ Duẫn Ngân ôm chặt nàng, ta không có giận ngươi, ta thật sự không phải là chữ An. Mạn Tâm khóc không ra nước mắt, muội không phải là chữ An của huynh, muội có thể là ai? Hạ Duẫn Ngân đưa tay vuốt tóc nàng, nhìn kỹ nàng, khuôn mặt quen thuộc như vậy, hàng mi quen thuộc như vậy, ánh mắt quen thuộc như vậy. Mạn Tâm biết mình nói gì hắn cũng sẽ không tin, dưới tình thế cấp. Bách lôi kéo hắn nói. Huynh có biết vì sao muội không chịu quay về? Không, vì sao? Hạ Duẫn Ngân ngây ra một lúc, thật ra muội là vì huynh. Mạn Tâm giả vờ khổ sở cúi đầu. Vì huynh, Hạ Duẫn Ngân nhìn nàng, nếu vì huynh, muội nên ở cùng một chỗ với huynh. Không, huynh không hiểu, huynh hoàn toàn không hiểu, muội sở dĩ nguyện ý xuất giá cũng bởi vì phải rời khỏi huynh. Huynh là thái tử Hạ Quốc, huynh là ca ca của muội, nếu chúng ta ở cùng nhau, người khác sẽ nghĩ thế nào, huynh làm thế nào lên ngôi hoàng đế? Muội không muốn hủy hoại huynh, huynh biết không? Muội hy vọng huynh làm hoàng đế, muội mong huynh làm cho Hạ Quốc trở nên phồn vinh hưng thịnh. Muội hy vọng huynh hạnh phúc, cho nên muội không thể hại huynh. Mạn Tâm nói chân thành. Góc truyện audio.com. Hạ Duẫn Ngân thật không ngờ nàng là nghĩ như vậy, thì ra là mình luôn hiểu lầm nàng, nhưng cũng vì như vậy, mình càng không thể vứt bỏ nàng. Nhìn hắn trong mắt tràn ngập cảm động, thấy hắn nãy giờ không nói gì, Mạn Tâm cho là có hy vọng, nhưng hắn lại đột nhiên liền ôm lấy nàng. Chữ An, muội suy nghĩ cho huynh như vậy, huynh càng không thể phụ bạc. Muội yên tâm, ngôi vị hoàng đế và muội ta đều muốn, nhưng huynh cũng sẽ bảo vệ muội, để muội một sợi tóc cũng không bị thương tổn. Điểm này, hắn vẫn rất tự tin. Không, miệng lưỡi thế gian, làm sao huynh ngăn được, chẳng lẽ có một người nói, huynh sẽ giết một người sao? Nhưng cứ coi như mọi người đều không nói thì trong lòng cũng đều hiểu rõ. Huynh có thể bảo đảm người khác sẽ không lấy cớ này để lật đổ huynh sao? Không, muội không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, cho nên muội không thể trở về. Nếu huynh cương quyết muốn mang muội trở về, muội chỉ có thể tìm đến cái chết. Mạn Tâm quyết định dùng cái chết để uy hiếp hắn. Nếu hắn yêu mình như vậy, hắn sẽ không để cho nàng phải chết. Chữ An, huynh sẽ không để cho muội chết, muội theo huynh quay về hả Quốc trước, huynh sẽ không mang muội tiến cung, sắp xếp muội ở một chỗ bí mật, huống chi muội như thế này sẽ không bị ai nhận ra. Hạ Duẫn Ngân giống như đã sớm bố trí xong xuôi. Mạn Tâm hoàn toàn không còn gì để nói nữa, làm sao bây giờ?